Hầu môn khuê tú, quyển 1 chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mi hít vào một hơi liếc Hạ Nhân đang đi lại ở rất xa. Ngay cả nàng muốn thét chói tai đại tiểu thư là yêu quái cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng kìm nén. Di nương, ngài đừng để ý việc này. Đại tiểu thư là đại tiểu thư con vợ cả hầu phủ. Được nuông chiều từ nhỏ. Đây chẳng qua là lo lắng và đố kỵ. Chờ người sinh tiểu công tử rồi nàng ta cũng sẽ không như thế. Nàng ta và Kiến An hầu thế tử có hôn ước, cũng chỉ chờ nàng ta cập kê là tổ chức đám cưới. Nàng ta ở trong hầu phủ cũng không lâu nữa. Phu nhân nhiều năm như vậy cũng chỉ có một nữ nhi duy nhất là đại tiểu thư. Tiểu công tử trong bụng di nương là trưởng tử của hầu gia. Tương lai không phải di nương sẽ tốt sao? Về phần đại tiểu thư, nàng ta tương lai vẫn còn không phải dựa vào đệ đệ nhà mẹ đẻ cho nàng ta chỗ dựa sao? Thế sự khó liệu, tương lai thế nào ai có thể nói chúng? Di nương ngài a, đại tiểu thư nói những lời đó cũng đừng để trong lòng. Ánh mắt Trình Mama nhìn ra lâu dài. Chu Mi kéo khăn gấm trầm tư một lát gật đầu thoải mái nói. Mama nói đúng lắm. Chờ thêm một chút đứng vững chân ở hầu phủ. Sự tình phai nhạt. Phụ thân và mẫu thân có thể không cố kỵ nữa hồi kinh. Như vậy mới có hy vọng. Mới có ngày có thể mở mày mở mặt. Khóe miệng Trình Mama giật giật. Cuối cùng cũng không đem chuyện Chu gia sẽ không quay về kinh thành nói ra gật đầu cười. Di nương nói đúng lắm. Bây giờ thân thể di nương quan trọng. Mặc kệ thế nào chỉ cần để ý hầu hạ tốt hầu gia. An tâm dưỡng thai là được. Đáy lòng sợ hãi của Chu Mi rút đi. Tay vu, ốt ve bụng cười với Trình Mama. May mắn Mama lưu lại. Tiểu thư nói quá. Chu Mi ngồi một lúc liền đứng dậy giúp đỡ Trình Mama đứng lên nói. Đi thôi. Hai người vừa về tới chỗ ở tạm thời tối hôm qua lão phu nhân đã phái hai Mama tới. Dẫn hai người đi chỗ ở thì hoa các. Vừa vào cửa một nha đầu thân hình nhỏ nhắn quần xanh lục tiến lên đón. Quỳ gối hành lễ nói. Nô tỳ Tử Yên gặp qua di nương. Các nhà đầu bà tử phía sau hành lễ vói nàng. Di nương, lão phu nhân nói bên người di nương chỉ có một Mama nên để Tử Yên trước tới hầu hạ. Nếu di nương không thích lão phu nhân lại phái người khác tới. Mama dẫn đường cười giới thiệu với Chu Mi. Chu Mi liếc mắt nhìn quanh. Trăm hoa như gấm, xà nhà chạm trổ tinh tế, tinh xảo cao quý. Gật đầu nói với hai vị Mama. Đa tạ hai vị Mama. Đây là chức trách của nô tí. Hai Mama khách sáo mời Chu Mi đi thăm xung quanh. Chờ Chu Mi nói không có gì không hài lòng. Lại một lời khách sáo rồi cáo từ. Chờ hai Mama đi rồi. Mặt Chu Mi sụ xuống. Quay đầu lạnh lùng nhìn Tử Yên. Tử Yên này tư thái nhỏ nhắn mềm mại. Có mông có ưng. Ực, nhất là bộ ưng. Ực sinh động, dung nhan tú lệ, ánh mắt không an phận. Đây không phải nha đầu đến để hầu hạ nàng. Đây là người lão phu nhân phái đến thị uy với nàng. Phái hồ ly tinh đi câu dẫn hầu ra. Di nương yên tâm, nô tỳ nhất định chú ý nàng ta. Trình Mama đỡ Chu Mi vào phòng nói. Chu Mi lấy tay bóp trán. Hừm, nhất là thời điểm hầu ra đến. Người lưu ý một chút. Mi Nhi. Thế nào, nếu có gì không hài lòng ta cho người dọn dẹp một cái nhà mới cho nàng. Bày biện thế này có gì không hài lòng không? Nếu không thích nàng không cần nhịn, cứ sai người đi nói với mẫu thân hoặc trực tiếp nói với ta. Thẩm Phong mặt mày rạng rỡ hoan hoan hỉ hỉ đi đến. Hầu ra, Chu Mi vội cười đứng dậy. Lão phu nhân có lòng bày biện mọi thứ đều rất tinh xảo. Hầu gia cần phải thay thiếp cảm ơn lão phu nhân mới được. Được, Thẩm Phong cười ha hả gật đầu đáp ứng. Hầu gia, di nương, thỉnh uống trà. Tử Yên bưng khay lắc mông đi đến. Thanh âm nũng nịu như chảy n, ước. Thẩm Phong ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước ân. Ực Tử Yên một vòng. Trong tròng mắt xẹt qua một tia sáng. Chu Mi đang cười thấy một màn này tay siết chặt tay vịn trên ghế. Chờ dâng trà thượng hạng xong Chu Mi cười nói. Các người lui xuống hết đi. Trình Mama lập tức lôi kéo Tử Yên cười lui xuống. chờ người lui ra ngoài. Chu Mi cười duyên, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn Thẩm Phong. Hầu ra, trong lòng Thẩm Phong rung động, tay kéo nàng vào ôm vào trong lòng thấp giọng ủy khuất nàng. Chu Mi khẽ lắc đầu, ôn nhu dựa vào ưng ực hắn. Nghe hai ma ma bẩm báo, Lâm ma ma liền đi vào nhà thưa lại với lão phu nhân. Lão phu nhân nói, đều an trí xong rồi, nàng ta có nói gì không? Dạ không. Nghe hai vị ma ma nói, trên mặt Chu Di Nương vẫn mang theo nét cười không nói gì. Đối với Tử Yên cũng rất khách khí hòa nhã. Còn có nàng ta theo phu nhân rời đi vừa vặn gặp đại tiểu thư. Theo nhà đầu nhìn thấy từ xa nói thái độ Chu Di Nương đối với đại tiểu thư rất cung kính khéo léo. Lâm ma ma trả lời. Lão phu nhân nghe vậy nhíu mày nửa ngày mới nói. Có được giãn được, tiện nhân kia tâm tư rất sâu. Lâm ma ma cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Lão phu nhân thực sự là kiến thức sâu rộng. Nô tỳ cũng thấy tâm tư Chu Di Nương rất sâu. Hôm qua nàng ta còn gây sự như vậy, hôm nay lại chấp nhận làm thiếp thất. May mắn lão phu nhân anh minh đem Tử Yên đưa qua trước cho người nhìn xem. Lão phu nhân chia tay một chút về phía Lâm ma ma. Con trai mình thích nữ tử gì? Tự là không có ai hiểu rõ hơn người làm mẹ là bà. Chu Di Nương này chưa vào cửa đã lớn lối như vậy ở cửa chính, khiến hầu gia trở thành trò cười. Còn kéo nhi tử đối nghịch với bà, ghê tởm đến cực điểm. Lão phu nhân thở dài một hơi. Lão Lạc, huynh đệ hầu gia bọn họ cũng lớn rồi. Lâm ma ma cười nhẹ giọng nói. Lão phu nhân ngài yên tâm, hầu gia và nhị lão gia đều là hài tử hiếu thuận. Ngài a chính là hưởng phúc thôi. Còn Chu Di Nương ngài không cần lo lắng thêm. Phu nhân mặc dù tính tình mềm mỏng nhưng cũng có thủ đoạn. Thê thiếp của hầu gia cũng không ít. Từng ấy năm phu nhân quản thúc ngay ngắn rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện gì. Lão phu nhân gật đầu. Hừm, nói cũng phải. Nàng ta mặc dù tính tình mềm mại nhưng làm việc thật ra khôn khéo. Người đi đem khế ước bán thân của Chu Di Nương. Suy nghĩ một chút, lão phu nhân xua tay. Trước tiên cất đi. Để nhìn qua vài ngày xem sao đã. Vào tháng 7, khí trời càng ngày càng nóng. Tự quản lý việc bếp núc hơn nữa trời nóng. Tính tình lão phu nhân những ngày tháng 7 cũng thật nóng nảy. Ngày hôm đó xử lý việc vặt lông mày lão phu nhân siết chặt. Mỗi một người đều chỉ biết há mồm đòi bạc. Lâm ma ma cúi đầu cụp mắt đưa trà cho bà. Lão phu nhân nhận trà uống mấy ngụm nhuận giọng nói với Lâm ma ma. Người đi đem khế ước bán thân của Chu Di Nương đưa cho phu nhân. Thuận tiện hỏi xem sức khỏe phu nhân tốt chưa. Lão phu nhân, ngài quên rồi. Hôm nay phu nhân có khách. Kiến An hầu phu nhân mấy ngày trước gửi thiệp tới. Hôm nay sang thăm phu nhân. Lâm ma ma nói. Xem chỉ nhớ ta này. Tay lão phu nhân vuốt trán. Vậy chờ lúc nào thuận lợi nói sau. Cách chương.